Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1730, một chiêu định càn khôn, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Tiểu khô lâu, thật không biết lòng tin của ngươi từ đâu tới đây đấy. Được rồi, lần này liền từ nào đó ngươi, nhìn ngươi đến lúc đó nên như thế nào giảng hòa. Người sắt mong cát không nghĩ tới Tôn Nhiên sẽ như thế kiên trì, cũng liền không nói thêm lời cái gì, yên lặng đi theo. Trên đường đi, bọn họ tránh được yêu thú vây giết, cũng giết lại không ít viên hầu cùng hắc sắc chim quái, vô cùng thuận lợi đi tới một chỗ đất trống, chỗ đó, ngừng lại. Tô Nhiên vẫn nhìn chỗ này đất trống, trống rỗng để cho hắn có phần tim đập nhanh, không biết vì cái gì, chung quy cảm giác nơi này cất giấu nguy hiểm, hắn một mực tin tưởng trực giác của hắn, mặc kệ bên người hai cái NPC, đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, trong nội tâm cảm giác nguy cơ lúc này mới biến nhạt một chút. Tiểu khô lâu, đây là như lời ngươi nói truyền tống thông đạo. Đến cùng ở đâu, mong cắt xem như bắt được cơ hội, chuẩn bị nói móc một chút này tiểu khô lâu, để cho tiểu tử này biết, mọi thứ đừng đem nói quá vẹn toàn, còn nói cái gì có 100. Nắm chắc hiện tại ngược lại tốt rồi, liền truyền tống thông đạo ảnh cũng không có thấy, hiện tại lúng túng a, nhìn ngươi nên như thế nào kết thúc. Mong cắt nói như thế nào tiểu khô lâu cũng đúng ngươi có ân, như thế nào liền chút việc nhỏ này đều nhịn không được. Bí gốc đối với mong cắt biểu hiện rất là không thích, nhịn không được thay Tô Nhiên nói đến lời công đạo. Trung quy ai cũng không biết này truyền tống thông đạo ở đâu, có hy vọng trung quy là tốt không phải sao. Ta chỉ là để cho hắn ghi nhớ thật lâu, về sau nhiều tâm nhãn, đừng đem trách nhiệm đều đảm nhiệm nhiều việc đến trên người mình. Mong cắt lạnh giọng nói xong, vừa định cầm lời đi giáo huấn hạ Tô Nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy mặt đất phát ra nặng nề ầm ầm thanh âm, mặt đất bị xé nứt, từ lòng đất chui ra mấy chục hắc sắc con kiến, những cái này con kiến cái đầu có thể có trưởng thành sói lớn như vậy, tốc độ di chuyển tương đối nhanh, không lâu lắm cũng đã đem bọn họ bao vây lại. Hai vị tiền bối, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy những cái này không mời mà tới hắc sắc con kiến, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống cũng đã nói cho hắn biết truyền tống thông đạo tọa độ ngay ở chỗ này, lại cái gì cũng không có phát hiện, cảm giác hệ thống giống như là đang đùa hắn, điều này làm cho hắn trên thể diện có phần không nhịn được, nên giải thích thế nào mới có thể để cho hai cái NPC tin tưởng, này thật đúng là cái vấn đề. May mà những cái này hắc sắc con kiến xuất hiện, để cho hắn tìm được phương hướng, này truyền tống thông đạo 89 phần 10 che giấu ở dưới lòng đất. Những cái này hắc sắc con kiến chỉ là 35 cấp phổ thông tiểu quái, tự nhiên khó không được Tô Nhiên cùng hai cái NPC, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, mặt đất liền nhiều mấy chục con kiến thi thể tuôn ra loạn thất bát tao phổ thông trang bị cùng dược tề, Tô Nhiên một kiện cũng không có buông tha, tất cả đều nhặt lên. Thịt mũi cũng là thịt, lưu lại đổi tài lực giá trị không thơm sao. Tiểu khô lâu, hiện tại có thể giải thích a truyền tống thông đạo đến cùng ở đâu? Giết chết nhiều như vậy con kiến cũng không thấy vang dội đến mong cắt giáo huấn Tô Nhiên tâm tình, nó đã chuẩn bị xong đầy mình lý do thoái thác, chỉ cần này tiểu khô lâu cúi đầu nhận lầm, nó đã nói thống khoái. Nếu như ta không có đoán sai, truyền tống thông đạo ở nơi này dưới nền đất. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên chỉ mặt đất rộng nhất khe nứt, này đạo khe nứt độ rộng gần tới 1 mét, dung nạp 3 người bọn họ thông hành hẳn là không thành vấn đề, nếu như tọa độ không có sai lầm, kia suy đoán của hắn chính là chính xác. Đi, vậy cho ngươi thêm một cơ hội, ở phía trước dẫn đường. Mong cắt lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào yên lặng lại cho Tô Nhiên nhiều thêm một bút hảo đến lúc đó toán tổng nợ. Tiểu khô lâu, ngươi trả lại có nắm chắc hay không? Bí cốc đã phát giác được phía dưới trong khe nứt lộ ra một cỗ nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn không nguyện ý khi đến mặt đi thám hiểm. Tiền bối, ngài yên tâm là được này trong khe nứt nếu là không có truyền tống thông đạo ta mặc cho các ngươi xử trí. Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói, có hệ thống nhắc nhở bầy ở chỗ này, nếu là hắn còn không có lực lượng còn thế nào đương một cái trò chơi người chơi. Thực phục ngươi rồi, vậy chúng ta liền theo ngươi xông vào một lần, nếu thật là xảy ra chuyện không may, ta có thể bảo vệ không được ngươi rồi. Bí cốc mắt nhìn bên cạnh người sắt mong cắt ra hỏa này trên mặt tràn ngập không vui, hắn cũng không nên nhiều lời cái gì, chỉ có thể điểm đến là dừng. Tô Nhiên hoàn toàn không có hướng phía trên này cân nhắc, trực tiếp nhảy xuống khe nứt. Hắn mang theo lượng NPC xuyên qua hẹp dài khe nứt rơi xuống lòng đất một chỗ trên bệ đá, âm lãnh gió lạnh quét để cho Tô Nhiên không tự chủ dùng mình một cái. Này, Tô Nhiên quét một vòng kem mứt hình, kinh ngạc phát hiện trên bệ đá không có vật gì, xung quanh lại che kín con kiến, rậm rạp chẳng chịt đếm cũng đếm không xuể. 3 người bọn họ xâm nhập cũng không có khiến cho con kiến quần bạo động, coi như là vận khí. Tiểu khô lâu, ngươi ngược lại là nói một chút này truyền tống thông đạo đến cùng ở nơi nào? Bí Cốc lại một lần nữa nhắc lên cái đề tài này, lúc này nó kiên nhẫn đã sắp bị sạch sẽ, từ nói chuyện trong giọng nói, là có thể nghe ra không kiên nhẫn. Ta vững tin, ở nơi này phụ cận, Tô Nhiên một mực chắc chắn, nói chuyện ngữ khí âm vang hữu lực không để cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Tiểu Khô Lâu, ngươi thật là cố chấp, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng muốn cố chấp đến lúc nào. Đều đã đến mức này, này Tiểu Khô Lâu miệng trả lại cứng như vậy, một chút chịu thua ý tứ đều không có, mong cắt khí không đánh một chỗ, có cảm giác đánh cho hắn một trận xúc động. Nó rõ ràng biết Tiểu Khô Lâu lần đầu tiên tới nơi này, gần như không có rời đi tầm mắt của nó, cho dù có thiên đại bổn sự, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đến cất giấu truyền tống thông đạo, có thể đi tới đây, cũng chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Hắn cố chấp mặc hắn cố chấp khi nào có nhận thức kinh sợ thời điểm. Các ngươi mau nhìn, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, dưới chân bệ đá lại đã hiện lên nhất đạo ánh sáng, này ánh sáng lóe lên tức thì, vừa vặn bị tầm mắt của hắn bắt được. Nhìn cái gì, Mong Cắt hướng dưới chân nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có phát hiện, hừ lạnh một tiếng. Người cho dù đem này bệ đá nhìn ra hoa, cũng không có khả năng che giấu tìm không được thông đạo sự thật. Đây cũng không nhất định, Tô Nhiên có chút hăng hái chà chà bệ đá. Hai vị tiền bối kế tiếp liền cần các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn đem này truyền tống thông đạo móc ra. Khác hồ đồ, Mong Cắt bị Tô Nhiên này điên cuồng quyết định lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn lại. Góc truyện audio.com, ngươi làm như vậy, sẽ khiến đám kia con kiến chú ý, kiến quần nếu là phát sinh bạo động, hai chúng ta có thể bảo hộ không được ngươi. Tiểu Khô Lâu, đừng quá từ nào đó tính tình của mình, ngươi như vậy sẽ chỉ là để cho tình thế trở nên càng hỏng bét. Bí Cốc lần này đứng ở Mong Cắt bên này, còn không đợi hắn nói tiếp, bệ đá mặt ngoài lại lần nữa đã hiện lên một đạo bạch quang, phát hiện này để cho hắn hơi bị khẽ giật mình, lập tức chuyển biến thái độ. Ta duy trì ngươi, này hộ pháp công tác giao cho ta là được, ngươi cứ việc đào, yên tâm đi đào, những cái này hắc mã nghĩ tới một tên ta giết một tên, tới một đôi ta làm thịt một đôi. Vậy nếu tới một đám đâu này? Tô Nhiên theo lời chi tiết nhiều hỏi một câu, vậy trả lại phế nói cái gì, trực tiếp chạy trốn là được. Tô Nhiên không có sinh khí, móc ra tân tụ quốc liền bắt đầu khai thác lại. Về phần một bên Mong Cắt này bệ đá dị thường nó cũng đều nhìn tại trong mắt, toàn một bụng từ ngữ, trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh, nó này mới ý thức tới, này Tiểu Khô Lâu lựa chọn, hẳn là đúng đấy. Có thể để cho Mong Cắt không nghĩ ra chính là, này Tiểu Khô Lâu lần đầu tiên tới nơi này, vì cái gì sẽ biết truyền tống thông đạo vị trí, che giấu sâu như vậy cũng có thể tìm đến, này không khoa học a, thật sự là kỳ quái. Loảng xoảng, tại Tô Nhiên ra sức khai thác bệ đá bị đào ra một cái không nhỏ lỗ hồng, sở đào ra tảng đá cũng bị hắn thu nạp tiến vào bàng quang, sợ kinh động phía dưới đám kia con kiến, có thể để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, hắn thân vị trí tại không ngừng giảm xuống, không thể tránh khỏi đưa tới kiến quần chú ý, hướng phía bệ đá leo lên mà đến. Hai vị tiền bối kế tiếp phải dựa vào các ngươi. Tô Nhiên đã ý thức được thời gian gấp gáp tính, đâu trả lại chú ý phải đi thu nạp đá vụn, nắm chặt thời gian khai thác lại. Bí Cốc cùng Mong Cắt trả lại trông cậy vào Tô Nhiên đào ra truyền tống thông đạo, làm sao có thể vứt xuống hắn mặc kệ, tận chức tận trách giúp hắn hộ nổi lên pháp, đối với những thứ này bỏ lên con kiến, tất cả đều bị đánh ra, không có một mảnh cá lọt lưới, cho Tô Nhiên chế tạo thoải mái an nhàn đào quáng hoàn cảnh. Một màn này nếu như bị các người chơi thấy được cần phải chấn kinh chừng xuất trong mắt tới không thể, hai cái NPC giúp một cái người chơi hộ pháp này đãi ngộ quả thật rất có mặt mũi a, nhưng mà. Tất cả quá trình không có tiếp tục bao lâu, một cái chiều cao ước chừng 5 mét hoàng kim con kiến đổi mới xuất ra triển khai hai cánh, bay đến không trung, hướng phía dưới hai cái NPC nhào tới. Không chỉ như thế, kim con kiến đỉnh đầu râu đỉnh sáng lên quang mang màu vàng, triệu hoán ra hơn 20 phi hành binh, đồng loạt công hướng hai cái này NPC. Tiểu Khô Lâu, nhanh lên, hai anh em chúng ta muốn không chống nổi. Bí Cốc cùng Mong Cắt hai người vốn là suy yếu thân thể, thực lực liền một nửa đều phát huy không đi ra, đối mặt này đánh úp lại hoàng kim con kiến, còn có này mảnh lớn phi hành binh, để cho hai người bọn họ cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp, lại liều mạng như vậy hạ xuống, cần phải cầm tánh mạng bỏ ở nơi này không thể. Hảo, góc truyện audio.com, Tô Nhiên căng thẳng thần kinh, không hề có giữ lại đem tiểu cương thi, vượng tải ám dạ lôi long, 10 con pháp hệ khô lâu thiết huyết xa khôi lỗi, phân thân lôi bức đều phái ra ngoài, không chỉ như thế, hắn còn nghĩ vạn cổ xá lợi rút xuất ra, chuẩn bị triệu hoán ma thú muôn đời độc long, hấp thu tà nước nọc độc, hắn cũng không kịp nhìn độc long xuất hiện cái gì biến hóa, hiện tại lấy ra ứng phó nhu cầu bức thiết phù hợp. Đáng tiếc chính là triệu hoán đã thất bại. Muôn đời độc long ở vào đặc thù trạng thái, vô pháp triệu hoán, đoán chừng độc này dịch độc tính quá mạnh mẽ, nhất thời bán hội trả lại không có biện pháp hấp thu xong, đành phải bỏ đi triệu hoán ý nghĩ của nó, có những cái này sủng vật gia nhập hẳn có thể kiên trì không ít thời gian. Kế tiếp, Tô Nhiên không dám quá phân tâm, toàn lực đào xới phía dưới bệ đá, chỉ cần còn có cơ hội, hắn liền sẽ không buông tha cho. Ám dạ lôi long vừa bước trận, triển khai lập tức hắc ám lĩnh vực đem chọn cái bệ đá lâm vào trong bóng tối, ý định mượn này vật che chắn địch tầm mắt của người. Đáng tiếc hảo tâm làm chuyện xấu, liền hai cái NPC đều trúng chiêu, ánh mắt suy yếu, nhanh nhẹn giảm xuống, điều này làm cho hai người bọn họ khổ không thể tả. May mà ám dạ lôi long không có lần nữa nhằm vào hai cái này NPC, đương trường đem lôi động cửu thiên kỹ năng vứt xuống giữa không trung, cuồng lôi nhanh chóng, tại kiến quần bên trong cuồng oanh loạn tạc bạo phát ra như mọc thành phiến tổn thương. Sủng vật phân công rõ ràng, pháp hệ khô lâu ám dạ lôi long, phân thân lôi bức đối phó không trung địch nhân, mà xa khôi lỗi tiểu cương thi, vượng tài thì là đối phó những cái này leo lên bình đài hắc mã nghĩ, giúp đỡ hai cái NPC giảm bớt không nhỏ gánh nặng, để cho hai người bọn họ có đầy đủ tinh lực đi đối phó không trung kia hoàng kim con kiến boss. Nhưng mà, này hoàng kim con kiến cũng không có bị sợ lui, đương trường phát động tổng tiến công, xuất lĩnh một đám kiến binh, trực tiếp giết tiến vào hắc sắc vòng bảo hộ cùng một chúng sủng vật còn có lượng NPC triển khai kịch liệt chém giết. Điên rồi, điên rồi. Bí cốc chưa bao giờ thấy qua loại này không muốn sống địch nhân, tựa như phát điên lao qua con kiến số lượng quá nhiều, rất nhanh đã đột phá phòng tuyến, điều này làm cho bọn họ chỉ còn lại có chống đỡ chi lực, liền phản kích cũng khó khăn lấy làm được nhịn không được nhảy xuống bình đài, vứt xuống vẫn còn ở đào quáng Tô Nhiên, hướng phía xa xa bỏ chạy. Móa, như thế nào cầm ta cho vứt xuống sao? Tô Nhiên không nghĩ tới NPC sẽ như thế không có phúc hậu, đem một mình hắn lưu ở chỗ này, đây cũng quá lừa bố mày. Hắn lúc này thân ở trong hầm, trên bệ đá phương bị con kiến quân đoàn chiếm lĩnh, đem hắn gọi cá trong chậu cũng không quá đáng, muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào dưới thân truyền tống pháp trận trên người, chỉ cần có thể mở ra truyền tống thông đạo, liền có thể thoát đi nơi đây. Cho dù hắn chạy đi, có thể bí cốc trả lại lưu ở chỗ này, nhiệm vụ này đồng dạng toán không hoàn thành, đào lâu như vậy bệ đá, chẳng phải là toi công bận rộn sao? Chẳng lẽ nói cần phải đem những cái này con kiến thanh lý sạch sẽ mới được sao? Thế sự khó liệu, liền ở bên trong Tô Nhiên tâm xoắn suýt thời điểm, hoàng kim con kiến lại tới một chiêu kim kêu thu binh, dẫn theo tất cả con kiến, vội vã rời đi nơi đây, đem chọn cái bệ đá trống không. Tình huống gì, góc chuyện audio.com, không chỉ Tô Nhiên mộng bức liền ngay cả đang tại chạy thục mạng hai cái NPC cũng đều đi theo mắt choáng váng. Lượng NPC đại não đều ở vào kịp thời trạng thái, cho dù suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra hoàng kim con kiến vì cái gì sẽ buông tha cho này tốt thế cục xuất quân rời đi bệ đá, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Ôm trong lòng đầy mình nghi hoặc lượng NPC lại quay phản trở về, nhìn phía dưới Tô Nhiên, sáu mắt tương đối, toàn bộ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mờ mịt. Hai vị tiền bối, các ngươi khác nhìn ta như vậy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là này boss trúng phong a, Tô Nhiên cười khổ một tiếng, hắn với tư cách là người trong cuộc cũng không biết phát sinh ra cái gì, cũng không thể cho rằng là vai chính quầng sáng đột nhiên bạo phát mới đưa bọn này con kiến cho chấn nhiếp ở a, rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này cho hủy bỏ, chung quy đây cũng không phải là tiểu thuyết nơi nào đến vai chính quầng sáng. Có thể liền vào lúc này, tiểu cương thi từ không trung nhảy xuống tới, cưỡi Tô Nhiên đầu vai, hai cái tiểu chân ngắn tại kia lảo đảo, như là tại hướng Tô Nhiên biểu đạt cái gì. Này, là ngươi làm, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, nguyên lai là tiểu cương thi lập công lớn. Không hề nghi ngờ, này hoàng kim con kiến chúng tiểu cương thi hồn hoặc kỹ năng, mới có thể dẫn dắt thủ hạ rời khỏi chiến đấu, dùng hồn hoặc kỹ năng để giải thích vậy không khó hiểu, khó trách, khó trách. Tiểu cương thi đắc ia á hai tiếng, bàn chân nhỏ lay động lợi hại hơn. Ha ha, người thật đúng là phúc tinh của ta. Chấm, Tô Nhiên phá lên cười, đương trường đem tiểu cương thi ôm vào trong ngực vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này muốn xong đời, không nghĩ tới bị tiểu cương thi một chiêu kỹ năng định rồi càn khôn, cứng rắn đem thế cục thay đổi trở về, đây cũng quá hí kịch tính a, thật có thể nói là trời không tuyệt đường người, oa ha ha. Cách chương.